Hello, xin chào tất cả các vị đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu phần 36 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo, tác giả Bào Tạc Tiểu Na Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, Lư Huyền sau khi bị cho Bùi Lăng đánh chạy như chó nhà có tang, thì lúc này hắn quyết định là phải né cái thằng Bùi Lăng này ra. Cái thằng này thiệt là mạnh mẽ trâu bò, cũng thiệt là thù dai quá. Cho nên hắn quyết định sẽ đi là bóc lột những người khác, thu những người khác dưới trướng của mình, sau đó tiêu diệt bốn đệ tử còn lại của Nam Vực, rồi cuối cùng sẽ gom tất cả lại để mà dứt sửa Bùi Lăng. Còn về phía Bùi Lăng thì hắn lúc này đã có được người yêu quyết khế rồi, cho nên là nói với Bích Tình Huyết Lăng Vương kêu cái lẩu kề di động này giới thiệu sơ lược về những yêu thú trúc cơ cho Bùi Lăng. Sau đó Bùi Lăng tuyển chọn ra là đến địa bàn của Tuyết Yêu Hồ, quyết định thu phục Tuyết Yêu Hồ. Nhưng mà dường như Tuyết Yêu Hồ này không phải là một yêu thú trúc cơ bình thường, nó thuộc về một cái tộc đàn tên là Thanh Muốn gì đó, hoặc là Thanh Yếu. Bách xem mấy cái bản dịch thì nó có hai cái dịch khác nhau như vậy, nhưng mà Bách trao quá trời luôn không biết huyết mạch Thanh Muốn hoặc là huyết mạch Thanh Yếu là cái gì cả. Đã hỏi các đậu hữu quá trời nhưng mà các đậu hữu cũng không biết, nên cứ tạm gọi nó như vậy đi, rồi chúng ta cứ hiểu nó là một cái huyết mạch gì đó hơi hơi cường đại một chút ha. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đồ hữu cùng với mình đến với phần 36 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Tại một cái sơn cốc vô danh, một đạo sông nhỏ từ trong cốc ứng lượng mà ra, đem đáy cốc không lớn không nhỏ ngăn cách thành hai nửa. Ven bờ mọc đầy các loại hoa thụ, giờ phút này không hỏi là mùa nào, đều chính là thời gian nở rộ, thu hút vô số ong bướm. Gió núi lúc này phất qua, cánh hoa phấn bạch phiến đỏ rì rào mà rơi, phiêu tại trên mặt nước. Bích suối phấn cánh ở giữa lẫn nhau làm nổi bật, đẹp không sao tả xiết. Bên trong tiếng nước róc rách, khi thì vang lên tiếng chim hót chim chíp, càng làm cho không gian không còn trở nên thanh vắng. Bên trên một gốc hoa thụ cao lớn lạ thường, bỗng nhiên chậm rãi rủ xuống một cái sợi tơ tiếng. Bên trên sợi tơ treo nghiêng một cái nhánh hoa. Cánh hoa lúc này nghiêng xuống cách mặt nước gần một thước thì liền không còn hạ xuống nữa. Lạch cạch, một đầu cá chép đuôi vàng óng ánh bỗng nhiên nhảy ra khỏi mặt nước, cắn một cái về hướng nhánh hoa. Ngay tại lúc nó khó khăn lắm mới sắp sửa cắn trúng thì nhánh hoa bỗng nhiên hướng lên trên nhảy chầm một cái. Cá chép lập tức cắn hụt, chộp một cái vào khoảng không. Nó không cam lòng, ở giữa không trung vẫy vẫy cái đuôi, ngã nước động ở bên trong. Ở giữa hoa thụ cành lá xum xê, mơ hồ lại truyền ra một cái tiếng cười trộm. Mà vào thời khắc này lại có hai tên tu sĩ trên mặt đầy cảnh giác đi tới sân cốc. Linh khí thiệt là nồng đậm nha. Vừa mới bước vào sân cốc, có một tên tu sĩ liền có chút kinh ngạc. Chỉ là cách nhau có mấy bước, linh khí vậy mà chênh lệch lớn như thế. Nơi này khẳng định là có thiên tài địa bảo đó. Đồng bạn của hắn mừng rỡ vội vàng nói, chúng ta thật tốt tìm kiếm một chút đi. Hai người lập tức hăng hái lên, từng tấc tìm kiếm bốn phía. Chỉ bất quá, một người tên là Đinh Hải Lưu đi tới một chút, chợt phát hiện đồng bạn ở bên cạnh không biết lúc nào là không thấy bóng dáng đâu nữa. Trong lòng của hắn trở nên lập tức nghiêm nghị, cấp tốc lấy xuống huyết phủ ở sau lưng, cảnh giác tứ phương. Mà vào thời khắc này, cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Hồng hộc, ộp ộp ộp ộp. Một đầu giả trư cao lớn gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Hải Lưu, đột nhiên cúi đầu xuống, hướng hắn phát khởi công kích. Đinh Hải Lưu hơi nhướng mày, bắt đầu giơ cái búa lên để mà nghênh đón tiếp lấy. Kỳ quái, cái nơi này linh khí nồng đậm vậy, làm sao cỏ cây đều là phàm vật, ngay cả linh thực bình thường đều không có gì trời. Quách Trù lúc này dùng vỏ đao rút mở một cái lùm cây cỏ, cẩn thận kiểm tra một phen, thất vọng nói. Tiếng vừa nói ra không thấy hồi âm, hắn mới vô ý thức quay đầu nhìn lại, không khỏi khẽ giật mình. Sau lưng của hắn không có một ai, Đinh Hải Lưu không biết khi nào vậy mà không thấy nữa. Hắn lập tức cũng cảnh giác lên, nắm chặt vỏ đao, đang muốn tại phụ cận lục soát thêm một chút. Bỗng nhiên cỏ cây ở cách đó không xa lại có tiếng sột soạt. Một đầu giả trư đủ cao bằng một người đang thở hổn hển, đôi mắt xích hồng, đột nhiên hướng hắn ta mà phọt tới. Quách Thu đầu tiên là sững sờ, sau đó chợt khinh thường cười lạnh một tiếng, Một cái đầu súc sinh cũng dám khiêu khích hắn hay sao? Ngón tay của hắn khẽ đẩy cơ quan, trường đao lúc này tuốt ra khỏi vỏ, ôm theo đao ý là năm mưu, bổ nhào về phía đầu heo. Binh binh, bang bang. Một hồi lâu về sau thì lúc này ở bên phía dưới hoa thụ có hai tên tu sĩ mình đầy thương tích, lẫn nhau đem lưỡi đao và lưỡi búa cắm vào chỗ yếu hại của đối phương, cùng một chỗ co quắp ngã xuống mặt đất, máu tươi bắn tung té, sớm đã thấm ướt cả những cỏ cây ở phụ cận. Tại cái thời khắc cuối cùng này, Đinh Hải Lưu cùng với Quách Thu mới phát hiện ở trước mặt Thôi Thớp thình lình không phải là giải trư con mẹ gì cả, mà chính là đồng bạn đã mất tích một cách không hiểu của mình. Bên trên hoa thụ xa xa, ở giữa từng đốm bông hoa phấn hồng phấn trắng, một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết, không có bất kỳ một cái tạp sắc nào, chính là đang ủi ủi đánh một cái ngáp, tự nhủ: "Hey, không có tí sức lực nào, không có tí sức lực nào cả, không cẩn thận liền bị ta đùa chết rồi. Những đệ tử của Trọng Minh Tông này tu luyện quá là không dụng tâm, tốt xấu gì cũng là tu sĩ, làm sao á mỗi một cái so với một cái đều là da giòn hơn vậy, đúng là gà đất chó sành mà." Nó lúc này tiện tay kéo lên cái sợi tơ ở trong tay mình, để cho cá chép ở phía dưới lại vụ hụt một lần nữa. Chính tại lúc nó đang suy nghĩ là nên tiếp tục ngủ hay là đi tìm một cái kiện việc vui nào khác để mà làm, thì cái lỗ tai lông xù của nó giật giật là nghe được tiếng bước chân từ xa mà đến, lại có người tiến vào trong cốc. Tiết Hồ Yêu lúc này nghiêng đầu hơi hiếp mắt lại. Hồ tộc đặc hữu có đôi mắt hẹp dài, vô hiểm bị ý, xuyên thấu vào vô số cành lá rậm rạp. Nó nhìn thấy nơi xa là một người một sói đang đi vào lãnh địa của mình. Con sói kia lại tự hồ như có chút nhìn quen mắt, nhưng nó vẫn mặc kệ, dù sao đồ chơi đều không khác mấy. Tiết Hồ Yêu đang lúc nghĩ như vậy thì đôi mắt cong cong, trong con ngươi như là hắc diệu thạch của nó hiện lên một vòng ý cười rõ ràng. Mà cùng lúc đó thì Bùi Lăng và Bích Tình Huyết Lăng Vương cẩn thận đi vào sân cốc. Bọn hắn liếc mắt liền thấy được hai cổ thi thể trên mặt đất. Hả? Bùi Lăng cùng với Lăng Vương nhìn nhau, sau đó thận trọng tới gần kiểm tra một phen, phát hiện song phương chính là đều đồng quy vô tận. Xem ra là nội chiến rồi. Chắc chắn là nội chiến rồi. Hai tên này không vì gái thì cũng vì bảo vật thôi. Loài người các ngươi luôn là thế, chỉ thích tranh giành đấu đá. Bích Tình Huyết Lăng Vương lúc này liếm môi một cái, mong đợi nói tiếp. Túi trữ vật thuộc về ngươi, trước hết để cho ta ăn no nê một trận nha. Lời còn chưa dứt thì đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên truyền đến tiếng gió. Một người một sói phản ứng được cực nhanh, đồng thời xuất thủ công kích. Ấy nha, đau quá đi. Nhưng mà lúc này một đoàn bóng trắng hiểm tượng hoàng sinh, né tránh được công kích của Lăng Vương, về sau là bị đau khí của Bùi Lăng đánh vào bụi cỏ, lại phát ra một tiếng kinh hô kiều nộn của nữ đồng. Bùi Lăng cùng với Bích Tình Huyết Lăng Vương giật mình, đã thấy sau một khắc ở chỗ sâu của bụi cỏ leo lên một con bạch hồ vô cùng rụt rè. Nó chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, da lông mềm mại như là thứ trắng, không có một chút màu tạp nào. Bên trong đôi mắt trong suốt đen nhánh của nó cơ hồ còn có ẩn chứa nước mắt long lanh, mang theo mấy phần đặc hữu ngây thơ của một con chó con. Giờ phút này chân trước của nó thình lình có một đạo vết đau, máu tươi đang chậm rãi chảy ra, nhỏ xuống trên lá cây dưới mặt bàn chân. Lấy nhãn lực của Bùi Lăng cùng với Bích Tình Huyết Lăng Vương đều có thể thấy rõ ràng, cái con bạch hồ nho nhỏ này mặc dù đã nỗ lực để bình tĩnh lại rất nhiều, nhưng vẫn là không khống chế nổi run nhẹ nhẹ, nhìn cực kỳ sợ hãi. Cái này khiến cho Bùi Lăng hơi hơi nghi ngờ, hắn truyền âm hỏi Bích Tình Huyết Lăng Vương. Cái này là Tiết Hồ Yêu đó hả? Bích Tình Huyết Lăng Vương lúc này lập tức khẳng định nói. Không sai nha, chính là nó đó. Bùi Lăng lập tức yên lòng, lập tức lấy ra ngự yêu huyết khế, vận chuyển huyết quỷ động pháp thật nhanh rơi xuống bên cạnh thân của Hồ Yêu, chuẩn bị khế ước đối với đối phương. Vốn cho rằng Tiết Hồ Yêu sẽ liều chết để mà phản kháng, ai biết con bạch hồ trước mắt này phi thường phối hợp, song phương thuận lợi xây dựng xong huyết khế. Sau khi khế ước hoàn thành, Tiết Hồ Yêu lập tức đem tất cả vị trí của những gốc thiên tài địa bảo trong cốc nói cho Bùi Lăng. Mà sau một ngày này, điểm tích lũy của Bùi Lăng trọn vẹn đã tăng nhiều thêm 3.000. Đêm đó hắn mang theo một sói một hồ ở trong cốc khôi phục qua đêm. Nửa đêm Lưu Quyền lúc này đánh bậy đánh bại như thế nào lại xâm nhập vào trong cốc. Bùi Lăng đang muốn động thủ để mà giải quyết thằng này, nào biết đối phương lại lập tức dâng lên rất nhiều thiên tài địa bảo, quỳ xuống thỉnh cầu Bùi Lăng biến riêng tranh thành thợ lụa, thậm chí là nguyện ý phát hạ tâm ma đại thệ, đời đời kiếp kiếp này phụng dưỡng Bùi Lăng cùng với quyết mạch của Bùi Lăng, nếu có gì phản bội sẽ thụ dặn ma phệ tâm chi hình. Thiên tài địa bảo do Lưu Quyền mang đến để cho điểm tích lũy Bùi Lăng lập tức vọt tới hơn 9.000, khoảng cách cửa ải một dặn vẫn vẫn chỉ còn có một bước. Mà ngày kế tiếp, Bùi Lăng đang định xuất cốc, lúc này Công Trị Ngôn cùng với Tần Khánh lại một trước một sau xuất hiện. Sau khi nhìn thấy Bùi Lăng, bọn họ làm sơ tự thoại, biết được là Bùi Lăng còn kém mấy trăm điểm tích lũy nữa. Hai người lại không chút nghĩ ngợi xuất ra thu hoạch của mình, tại chỗ góp vào cho Bùi Lăng đủ 1 vạn điểm tích lũy. Mà trong chớp mắt, Bùi Lăng góp đủ 1 vạn điểm tích lũy, cảnh vật bốn phía một trận lay động. Lúc rõ ràng lần nữa, hắn thình lình đã bị dẫn ra ngoài kính trục thiên, xuất hiện tại bên trong thị tạ của Nam Vực. Mặt Chấn Y cùng với chư vị trưởng lão lúc này đều dùng ánh mắt vô cùng thưởng thức để mà nhìn xem hắn. Tốt tốt tốt nha, không hổ là thiên kiêu Nam Vực ta, tương lai của Trọng Minh Tông liền nhờ vào Bùi Lăng nữa rồi. Tốt rồi, tông chủ giờ mới phân phó để cho Bùi Lăng sau khi đi ra lập tức đi gặp người đó. Lý Bình lúc này gặp bọn người Mặt Chấn Y còn đang muốn nói thêm gì nữa, vội vàng nhắc nhở. Chớ có để tông chủ chờ giật, rốt cuộc từ khi tông chủ bế quan đến nay đã là 200 năm rồi, còn là lần đầu tiên triệu kiến đệ tử ngoại môn đó. Thế là Bùi Lăng lúc này nhanh chóng được đưa tới một cái đại điện nguy nga nghiêm nghị. Đại điện rộng lớn, không thể thấy rõ toàn bộ bố cục, chỉ có thể thấy ánh nến kéo dài đến hai bên thềm son. Trên thềm son đặt một ghế dựa bằng da người rộng lớn, có một nữ tu đang ngồi ngay ngắn ở bên trên ghế dựa. Nàng này mặc váy dài hoa phục, khuôn mặt lại biến mất trong vầng sáng hỗn độn, không thể nhìn rõ. Chỉ nghe cái nàng tông chủ này chậm rãi nói: "Ngoại môn đệ tử Bùi Lăng nè." Giọng nói này trong trẻo ngọt ngào, như là ngọc châu rơi vào mâm vàng, không thể diễn tả được sự im tay. Bùi Lăng ngẩn ngơ, tông chủ của Tĩnh Tông lại là một vị nữ tử hay sao? Hắn không dám thất lễ, vội vàng hành lễ: "Đệ tử bái kiến tông chủ, nguyện tông chủ thần công cái thế, thiên phước vĩnh hưởng, thọ tỷ thiên tài." Tông chủ lúc này thản nhiên nói: "Quỳ gối xuống đi." Dân. Bùi Lăng không nói hai lời, ván áo bào quỳ xuống. Chỉ nghe tông chủ tiếp tục nói: "Ngươi dập đầu 100 cái, cho ngươi một phần tạo hóa nha." Bùi Lăng ngạc nhiên, luôn cảm thấy có cái chỗ nào đó sai sai rồi. Nhưng mà đối mặt với khí tức cường đại mà tông chủ truyền đến, hắn chỉ cảm thấy khí tức này vô cùng mạnh mẽ trâu bò, sâu không lường được, như là gió táp đang tàn phá bừa bãi trên mặt biển. So sánh ra thì Bùi Lăng lúc này chỉ như là một chiếc thuyền con cô độc, không có chút nào phản kháng với vùng biển đang cuồn cuộn này. Hắn không dám lỗ mãng, nói một tiếng "Dân", sau đó thì bắt đầu dập đầu. Phành phành phành phành phành phành phành, trong đại điện lập tức vang lên tiếng dập đầu mãi không dứt. Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng đã dập đầu đủ 100 cái. Bởi vì gạch trong điện cứng rắn quá, hắn cũng không dám hành động qua loa. Lúc này cái trán đã sưng lên thật cao, có vết máu chậm rãi thấm ra. Hắn lúc này dùng ánh mắt mong đợi nhìn ngồi ở bên trên. Chỉ nghe tông chủ mang theo ý cười nói: "Ha ha, cực kỳ tốt nha. Từ giờ trở đi, ngươi chính là đệ tử chân truyền thứ tư của Thánh Tông ta nha." "Tạ tông chủ." Trong lòng của Bùi Lăng vui mừng, vội vàng dập đầu một cái nữa. Trước đó Lệ Liệt Nguyệt yêu cầu hắn trở thành vị chân truyền thứ tư của Trọng Minh Tông trong vòng 10 năm, không ngờ hắn nhanh như vậy mà hoàn thành rồi. Tính toán đâu ra đấy, lúc này vẫn chưa tới 10 ngày nữa mà. Ê, thiệt là nhanh quá đi. Tông chủ lúc này vội vàng ho một tiếng: "Được rồi, lui ra đi." Bùi Lăng liên tục không ngừng đứng dậy. "Dân." Hắn vừa đi ra ngoài điện, vừa cảm thấy hình như vị trí chân truyền này đến quá là dễ dàng. Lúc này lại đã thấy một đám người đứng bên ngoài. Người dẫn đầu là Lệ Liệt Nguyệt, váy đen lượn lờ, khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn. Vừa thấy hắn đã khẽ gật đầu nói: "Ngươi đã trở thành đệ tử chân truyền rồi, có tư cách tiếp tục song tu với ta, chúng ta đi vào phòng đi." Bùi Lăng lập tức trừng to hai con mắt, còn chưa kịp nói gì thì Kim Tố Miên, Kim Tố Đài, Âu Dương Tiêm Tinh, Lỗ Lục Sắc, thậm chí bao gồm cả Âu Dương Tiêm Mộng ở bên trong quan tài của Âu Dương Tiêm Tinh lúc này đều xúm lại cầu xin: "Bùi sư huynh nè, thiên tư của người cực cao, tu vi cao thâm, chúng ta nguyện ý tiến cử bản thân, kính xin sư huynh chiếu cố song tu với chúng ta đi." Bùi Lăng chấn váng cả đầu óc, dù tất cả mọi thứ xung quanh đều rất là chân thật, tất cả tri giác của hắn cũng không tìm ra bất kỳ sơ hở gì, nhưng hắn lúc này hiểu rõ tình cảnh này là chuyện không thể nào. Nghĩ tới đây, hắn lập tức thầm nói ở trong lòng: "Hệ thống, ta muốn tu luyện một hóa ủy trị linh mục thuật." Hệ thống lúc này nhanh chóng xuất hiện: "Lan can, hệ thống tu trần trí năng hết lòng trung thành phục vụ quý ngài, một hóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện. Tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, xin đừng có hoảng sợ." "Lan can, hệ thống bắt đầu tu luyện linh mục thuật cho ngài." Theo việc bản thân của mình bị mất đi khống chế, cảnh vật xung quanh của Bùi Lăng lập tức ngưng kết, ngay sau đó lại như là một tấm gương vỡ nát, âm vang nổ tung, vô số mảnh vỡ rơi xuống để lộ ra tình cảnh chân thật. Bùi Lăng lúc này thì vẫn còn ở bên trong sân cốc, bên trong kính trung thiên, Hai bộ thi thể trước mặt vẫn còn chưa khô máu, hiển nhiên thời gian qua chưa lâu. Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, không giống với lúc trước gặp phải huyễn tượng trong Cảm Mộng Lâm ở Cổ Uyên, khi đó tu vi của hắn còn rất thấp, nhưng cũng biết rõ mình đã rơi vào bên trong ảo cảnh. Nhưng lần này hắn còn không biết mình từ lúc nào mà trúng huyễn tượng nữa. Chuyện xảy ra trong ảo cảnh thật sự quá ly kỳ. Sao mà Luyện Khí Kỳ có thể nhận được vị trí đệ tử chân truyền? Lệ Liệp Nguyệt cao cao tại thượng kia càng không thể nói ra cái việc tiếp tục song tu với hắn trước mặt tất cả mọi người như vậy. Mối quan hệ của hắn cùng với Kim Tố Miên lại là như nước với lửa. Đám người Kim Tố Đài càng không thể cùng đi lên tự tiến cử bản thân đòi song tu chứ. Có nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám là mơ thấy như vậy đâu. Nếu không phải từng cảnh tượng ấy phá vỡ suy nghĩ thông thường của Bồi Lăng, có lẽ đến lúc hắn chết cũng không biết mình ở trong ảo cảnh. Đúng vậy, trong ảo cảnh, một ngọn cây, một cọng cỏ, mỗi một hành động của một đám người này, nhất là khí thế của tông chủ Trọng Minh Tông đều không có sơ hở gì. Sơ hở duy nhất là diễn biến trong huyễn cảnh, con mẹ nó quá là khoa trương rồi. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại thấy Bích Tình Huyết Lăng Vương đang đứng cách hai bộ thi thể không xa, nhưng mà cái lỗ cây di động này lại không quan tâm cái gì hết, không ngừng đào, ăn đất, đào rồi lại ăn đất. Con mẹ nó, không phải là Lăng Vương nói là muốn ăn mặn hay sao? Tại sao hai bộ thi thể không ăn mà lại liên tục ăn đất vậy trời? Hơn nữa trong ánh mắt của nó vô cùng say mê, cứ như những bùn đất kia chính là món ngon nhất thế gian vậy. Hả? Trên hoa thụ, Thiết Hồ Yêu dựa vào nhánh hoa, một cái đuôi cáo tuyết trắng lúc này xỏ tung rủ xuống, đang ung dung lay động thoáng qua, đột nhiên dừng lại. Nó ngồi thẳng người, phát hiện Bùi Lăng ở cửa cốc đã tránh thoát huyễn cảnh của mình. Sau một thoáng ngạc nhiên, trong con ngươi như hắc diều thạch của Thiết Hồ Yêu là hiện ra vẻ hứng thú. Còn về phần Bích Tình Huyết Lăng Vương, cái lỗ cây di động này tại sao lại liên tục ăn đất, thì chúng ta hãy quay lại một khắc trước. Vào thời khắc này, Bích Tình Huyết Lăng Vương đang chuẩn bị ăn hai cổ thi thể của tu sĩ mới mẻ ở trước mặt. Nó đã thèm lắm rồi, hôm nay nhất định phải ăn mặn, không có ai có thể ngăn được nó. Vào lúc này nó bỗng nhiên ngẩn người, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ta là ai vậy trời? Tại sao ta không nhớ vậy? Bích Tình Huyết Lăng Vương lúc này mờ mịt một lát, đột nhiên một suy nghĩ xuất hiện ở trong đầu của nó. Đúng rồi, ta là một con chó, ta chính là lẩu cây di động. Nó dùng sức lắc lắc cái đuôi hơi có vẻ cứng ngắc của mình, cảm thấy hơi hơi đói bụng. Vào lúc này, Lăng Vương lại thấy trên mặt đất có một cái đống thứ quắc, ánh dần rực rỡ, đôi mắt của nó lập tức sáng lên. Đây chính là món ngon của nó, món ngon nhất trên đời của tất cả những con chó. Chó, ta là chó, ta muốn ăn cái này. Thế là Bích Tình Huyết Lăng Vương vội vàng xông lên bắt đầu ăn từng miếng, từng miếng. Nó càng ăn thì nó càng hưng phấn, càng ăn thì nó càng vui vẻ. Mà ngay lúc nó vui vẻ vừa ăn vừa điên cuồng vẫy đuôi, đột nhiên lại có một con chó khác lao ra, muốn cướp mất đi cái đống vàng óng ánh kia. Bích Tình Huyết Lăng Vương lúc này lập tức giận tới tím mặt, nó nổi giận gầm lên một tiếng. À không, nó sủa lên một tiếng. Rau, rau, rau. Chật nhào về phía con chó kia mà cắn tới. Mà Bùi Lăng thì bị hệ thống khống chế tu luyện, hắn đang suy nghĩ chắc chắn Bích Tình Huyết Lăng Vương cũng trúng hiện tượng, nếu không sao không hưởng thụ thi thể của tu sĩ luôn nhớ mong ở trong lòng, lại dùng sức để mà ăn đất vậy trời. Mà đúng vào lúc này, Bích Tình Huyết Lăng Vương đột nhiên ngẩng đầu tức nhận nhìn chầm chầm về phía hắn, sau đó lại đột nhiên cắn tới. Lúc này Bùi Lăng không thể điều khiển thân thể của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bích Tình Huyết Lăng Vương cắn một cái vào vai phải của mình, lập tức da thịt tróc bông. Cũng may ngọc cốt cực phẩm của hắn có lực phòng ngự kinh người, không bị đối phương trực tiếp cắn xuống nguyên cả cánh tay. Hệ thống lúc này thành thạo biến mất dạng. Làng càng, kiểm tra ra công kích từ ngoại giới, lần tu luyện này xin kết thúc ở đây. Cảm ơn túc chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng một lần ủy trị phi thăng công lò, rất mong ngài chia sẻ việc đánh giá tu luyện, nếu hài lòng xin ngài cho khen ngợi. Năm sao. Bùi Lăng lúc này khôi phục lại tự do, không quan tâm, cho hệ thống một cái một sao kém cỏi. Ôm chặt cổ của Bích Tình Huyết Lăng Vương, hất đối phương xuống mặt đất, sau đó nhanh chóng lấy ra yếm sinh đao, không chút lưu tình chém một đao về phía đầu của Lăng Vương. Chắc chắn Bích Tình Huyết Lăng Vương đã trúng hiện thực rồi, nếu không đối phương tuyệt đối là không nhắm công kích mình. Bành! Bích Tình Huyết Lăng Vương lúc này ăn được một đao, vết thương sâu đủ thấy xương, máu chảy ồ ạt, nhưng nó lại không hề tỉnh táo chút nào, tiếp tục lại cắn về phía Bùi Lăng. Bùi Lăng hơi nhướng mày, đang muốn tiếp tục sức đao, chợt phát hiện tình huống không đúng. Yếm sinh đao của mình biến mất đâu mất tiêu rồi, còn có thân thể của mình nữa sao cũng lại biến thành một con chó, lại là huyễn tượng. Hơn nữa cái huyễn tượng này đúng thật là cực kỳ quá đáng. trắng trợn như vậy tại bên trong hiện tượng đem bản thân của hắn biến thành một con chó. Đây con mẹ nó, ngay cả giả đều không thể giả hơn được nữa rồi. Mắt thấy Bích Tình Huyết Lăng Vương lại lần nữa nhào tới phía mình, tứ chi của Bùi Lăng chạm đất, vội vàng tránh sang bên cạnh, động tác lại giống hệt như là một con chó thật vậy. Cũng may động tác tấn công của Lăng Vương cũng không khác gì một con chó, kém xa vẻ mạnh mẽ hung tàn trước kia, cuối cùng để cho hắn tránh thoát. Trong lòng của Bùi Lăng giận dữ, quát lên ở trong ý niệm: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị huyết sắc đao pháp. Hệ thống lần nữa lại xuất hiện: làng càng, hệ thống tu trần trí năng hết lòng trung thành phục vụ quý ngài, một khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở trong lúc tu luyện ký chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, xin ngài đừng hoảng sợ. Làng càng, kiểm tra cần tinh huyết của tu sĩ đi tu luyện huyết sắc đao pháp. Lập. Làng càng, hệ thống tặng miễn phí hai tên tu sĩ luyện khí kỳ, hai yêu thú rút cực kỳ. Mà sau một khắc, Bùi Lăng lần nữa thoát khỏi quyển tượng. Tại dưới sự điều khiển của hệ thống, hắn lúc này cầm theo yếm sinh đao, trực tiếp hướng thi thể của hai người Đinh Hải Lưu cùng với Quách Tu để mà phóng đi. Bùi Lăng giờ phút này lại hoàn mỹ để ý tới cử động của hệ thống, mà trong lòng thì hơi trầm xuống. Hai đầu yêu thú rút cực kỳ, dựa theo tính nết của hệ thống, trong đó một đầu khẳng định là Bích Tình Huyết Lăng Vương ở bên cạnh, còn có một đầu tất nhiên là cái con tiết hồ yêu kia. Cái hiện tượng này tất nhiên là do con tiết hồ yêu kia đang làm trò quỷ. Nhưng mà lúc hắn vừa mới nhìn thấy hai cổ thi thể này, rõ ràng là đã kiểm tra xung quanh, hoàn toàn không phát giác được tung tích của đối phương. Không đúng, chính là hiện tượng. Hiện tượng của đối phương lợi hại như vậy, coi như trực tiếp đứng ở trước mặt hắn, chỉ sợ đều rất khó phát hiện ra. Khỏi trách trước đó, lúc Bích Tình Huyết Lăng Vương nhắc tới tiết hồ yêu này, nó kiên kỵ như vậy. Lăng Vương cùng với tiết hồ yêu mặc dù đều là yêu thú trúc cực kỳ, nhưng rõ ràng là không cùng một cái cấp độ rồi. Lúc này Bích Tình Huyết Lăng Vương lại lần nữa nhào lên, mà sau khi trúng quyển tượng, Lăng Vương này tựa hồ chỉ có tấn công dùng những loại thủ đoạn như là cắn xé hay là những thủ đoạn công kích từ bản năng mà thôi. Làng càng, hai tên tu sĩ luyện khí kỳ đưa tặng hoàn thành, hệ thống tiếp tục đưa tặng yêu thú trúc cực kỳ. Theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng xoay người, một đao chấm thẳng về phía Bích Tình Huyết Lăng Vương. Bích Tình Huyết Lăng Vương lại chịu một đau, nhưng thân thể của Bùi Lăng cũng bị đánh lùi lại mấy bước. Hệ thống, làng càng, kiểm trắc thấy có công kích đến từ ngoại giới, lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ túc chủ đã sử dụng hệ thống tu chân chỉ năng một khóa ủy trị phi thăng không lò, chờ mong ngài chia sẻ đến với tu luyện, hài lòng mời ngài cho khen ngợi năm sao. Bùi Lăng lúc này vừa mới đạt được quyền khống chế thân thể, hắn liền phát hiện mình lần nữa lại biến thành một con chó. Mà cùng lúc đó, Bích Tình Huyết Lăng Vương đồng dạng lại giống như một đầu chó hoang, lúc này hướng mình đánh tới tiếp. Sắc mặt của Bùi Lăng lúc này cực kỳ là âm trầm. Hắn vốn cho rằng tiết hồ yêu coi như so với Bích Tình Huyết Lăng Vương lợi hại hơn, nhưng mà bản thân của mình cùng với Bích Tình Huyết Lăng Vương liên thủ nhất định là có thể chế trụ tiết hồ yêu này. Nào biết huyễn tượng của đối phương lại khủng bố tới như vậy. Hiện tại bọn hắn ngay cả chính chủ đều chưa có gặp mặt, liền lại sống sờ sờ bị đối phương đùa chơi tới chết rồi. Tại thời khắc mấu chốt, Bùi Lăng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng cười lạnh, lập tức mặc niệm ở trong lòng: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị bảo đinh thực. Hệ thống, làng càng, hệ thống tu chân trí năng hết lòng vì ngài phục vụ, một khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở trong lúc tu luyện thúc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời ngài không nên hoảng loạn. Làng càng, kiểm trắc thấy thiếu khuyết vật liệu tu luyện, xin chờ một chút. Làng càng, kiểm trắc thấy hạ phẩm pháp khí. Làng càng, hệ thống tiếp tục vì ngày tu luyện bạo lên thực. Bùi Lăng lúc này lần nữa thoát khỏi quyển tượng, sau đó thân thể của hắn tại dưới sự điều khiển của hệ thống lấy ra độc hỏa huyết giao trượng. Trong đầu của Bùi Lăng xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi, hắn hơi nhướng mày. Độc hỏa huyết giao trượng này là pháp khí, tiếp xuống bên trong thi đấu ngoại môn hắn là còn có đại dụng. Nhưng mà hệ thống căn bản là không quản hắn đang suy nghĩ cái gì, gọn gàng linh hoạt thi triển bạo lên thực, sau đó đem độc hỏa huyết giao trượng hướng một cái lùm hoa thụ ở xa xa mà ném đi. Cái gốc hoa thụ kia cao lớn hơn lạ thường một ít, nhưng ở bên trong biển hoa liên miên như mây này cũng không dễ dàng thấy. Khi mà độc hỏa huyết giao trượng còn tại giữa không trung thì một con bạch hồ bỗng nhiên nhảy lên ra, sau đó cấp tốc hướng phương xa mà bỏ chạy. Nhưng sau một khắc, anh, toàn bộ biển hoa lúc này đều bị săn bằng, nước sông đảo lưu, đá vụn bùng cát vẫy ra bay lả tả. Tiết hồ yêu này tốc độ mặc dù nhanh, nhưng phạm vi bạo tạc của độc hỏa huyết giao trượng quả thật là quá lớn. Cứ như thế mà đem những cỏ cây hoa cỏ tại chỗ nổ thành bụt mịn không nói, còn đem mặt đất nổ ra một cái hố cực lớn. nước sông tại sau khi ngắn ngủi đảo lưu rầm rầm tràn vào trong cái hố. Trong chốc lát, nước sông ở hạ du đều bởi vậy mà bị đoạn tuyệt. Dưới uy lực bào tạc kinh khủng như vậy, toàn bộ nửa trái thân thể của Tiết Hồ Yêu lúc này đều bị tạc mà tổn thương. Nguyên bản là da lông mềm mại trắng như tuyết, lúc này đều bởi vậy mà lộ ra tung té. Tiết Hồ Yêu lúc này trợn mắt, trong đôi mắt như là muốn phúng ra lửa, trừng mắt nhìn Bùi Lăng. Nó chưa tới bây giờ chưa ăn qua cái dạng đau khổ như thế này. Mà cùng lúc đó thì Bích Tình Huyết Lăng Vương cũng bị dư ba bạo tạc của độc quả huyết giao trượng bắn bay ra ngoài, bị thương không nhẹ. Nhưng cũng may cho nó là Tiết Hồ Yêu sau khi bị thương bất lực tiếp tục duy trì thực pháp, huyễn tượng bị gián đoạn, Bích Tình Huyết Lăng Vương rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Nghĩ tới trăng cánh vừa rồi, vậy mà mình toàn là ăn phân cả nửa ngày, còn gì tiếp tục giành ăn phân mà cùng với một con chó khác liều mạng. Bích Tình Huyết Lăng Vương lập tức nổi giận đùng đùng, lập tức ngay cả thương thế trên người của mình nó cũng không để ý, trực tiếp hướng về phía Tiết Hồ Yêu mà vọt tới. Lăn đi cho ta! Thấy cảnh này, Tiết Hồ Yêu lúc này trầm mặt xuống, quát lớn với Lăng Dương: nếu không phải nể tình, cùng là phân thượng yêu thú với nhau, thời điểm ngươi lần thứ nhất tiến nhập vào trong cốc liền chết rồi, không nghĩ tới ta cho ngươi một mạng, ngươi vậy mà lấy quán trả ơn, mang nhân tộc đến đây để mà ám toán ta. Bích Tình Huyết Lăng Vương vẫn là mắt điếc tai ngơ, nó đường đường là một vị lăng vương, chưa từng nhận qua cái dạng nhục nhã như thế này. Coi như hiện tại là Bùi Lăng ngăn đón, nó cũng nhất định phải đem cái đầu yêu hồ đáng chết này xé thành mảnh nhỏ. Mà cùng lúc đó thì hệ thống của Bùi Lăng lại nhắc nhở: Lèn kèn, lần này tu luyện đã hoàn thành, cảm tạ thúc chủ đã sử dụng hệ thống tu trân trí năng một lần ủy trị phi thăng không lò, chờ mong ngày chia sẻ đánh dấu việc tu luyện, hay lòng mời ngày cho khen ngợi năm sau. Thân thể của Bùi Lăng khôi phục lại sự khống chế. Vì để phòng ngừa Tiết Hồ Yêu lại dùng quyển tượng, Bùi Lăng lập tức ngự sử yếm sinh đao liên tục chém ra, hơn 10 đạo đao khí lúc này hướng thẳng về Tiết Hồ Yêu mà bay đi. Thân thể của Tiết Hồ Yêu vô cùng linh mẫn, tránh trái tránh phải, rất nhanh tránh đi tất cả đao khí. Mà cùng lúc đó thì Bích Tình Huyết Lăng Vương cũng vọt lên, một ngụm mà hướng nó cắn xuống. Tiết Hồ Yêu lúc này một trảo vung ra, trực tiếp đem Bích Tình Huyết Lăng Vương đánh bay ra ngoài. Sau đó bên trong hai con ngươi của nó sáng lên một cái vòng hình quang màu hồng nhàn nhạt, nhìn chăm chú Bùi Lăng. Bùi Lăng vừa muốn sức đao, lần nữa lại lâm vào quyển cảnh. Hắn trong nháy mắt xuất hiện tại một cái không trung không biết, tiếp theo bắt đầu hạ súng, bên tai có tiếng gió rít rào. Hắn trùng điệp ngã vào bên trong nước, mà một khắc rơi xuống, vô số sợi trong biển như là những sợi tóc dài cuốn lấy thân thể của hắn ta, nhất thời không cách nào động đậy, trơ mắt nhìn xem bản thân mình bị kéo sâu vào trong nước. Hệ thống, một khóa ủy trị bảo đến thực. Ngay sau đó hệ thống lại tiếp nhận thân thể. Lèn kèn, hệ thống tu chân trí năng tận tỷ vì ngày phục vụ, một khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện. Tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất điều quyền khống chế thân thể, mời ngài không nên kinh quản. Lèn kèn, kiểm tra thấy thiếu khuyết vật liệu tu luyện, xin chờ một chút. Lèn kèn, kiểm tra thấy hạ phẩm pháp khí. Lèn kèn, hệ thống tiếp tục vì ngày tu luyện bạo lên thực. Trong nháy mắt, Bùi Lăng lại lần nữa thoát khỏi quyển cảnh, sắc mặt của hắn âm trầm. Tiết Hồ Yêu này so với Bích Tình Huyết Lăng Vương mạnh hơn nhiều lắm, đối phương không chỉ có hiện tượng lợi hại, dưới tình huống bị thương, lực lượng vậy mà cũng có thể nghiền ép cả Bích Tình Huyết Lăng Vương. Huyết mạch đến từ Thanh Yếu Sơn lại cường hãn như thế sao, khó trách ngay cả Trọng Minh Tông đều là 10 điểm coi trọng, xem như là tồn tại bình khởi bình trọ. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn xem hệ thống từ túi trữ vật của mình lấy ra một chiếc phi to. Đây chính là Ô Lên Phi To, là pháp khí cấp bậc phi hành khí vật, cũng là Bùi Lăng tại Hàng Thủy Sơn Trang đoạt được, cùng với độc hỏa huyết giao trượng cùng một chỗ. Nguyên lai vật này là Bạch Huống từ nội môn mượn được. Sau khi Bạch Huống bỏ mình tại Hàng Thủy Sơn Trang thì bất luận đồ vật gì của hắn, ngay cả Ô Lên Phi To đều bị Bùi Lăng cướp đi. Nguyên bản là Bùi Lăng phán đoán đợi sau khi cái sự việc ở Hàng Thủy Sơn Trang kia dịu lại một chút thì hắn lại dùng, nhưng mà hệ thống cũng không quan tâm những chuyện này đâu. Mắt thấy Bùi Lăng chẳng những lần nữa tránh thoát đi huyễn tượng của mình, mà lại muốn dùng một cái chiêu cũ vừa rồi, trong mắt của Tiết Hồ Yêu lập tức lộ ra một tia hoảng sợ, nó mau muốn chạy trốn. Su su, nhưng mà Bùi Lăng làm gì cho nó cơ hội, lúc này hắn đã trực tiếp đem Ô Linh Phi To ném ra. Anh! Tiếng nổ cơ hồ cùng với tiếng kêu thảm của Tiết Hồ Yêu đồng thời vang lên, toàn bộ sân cốc đều sinh ra một trận lay động kịch liệt. Nguyên bản là sơn minh thủy tú, phồn hoa khắp nơi trong cốc, giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi. Sông nhỏ róc rách bị chặn ngăn nổ đoạn, vô số thảm thực vật chết thảm tại chỗ, hồi phi yên diệt, mặt đất cháy đen, da thì bị nứt nẻ, khắp nơi đều là móc mô. Trong cốc lúc này còn có một cái hố thật to, nhiệt khí bốc lên bừng bừng. Tiết Hồ Yêu toàn thân đẫm máu, nguyên bản là da lông trắng nõn, giờ phút này đã sớm không nhìn ra bản sắc nữa rồi. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy nó giống như là một khối đỏ nõn bẩn thỉu, phản phất nhìn như là một cái nồi dẻ. Nó liên tục bị bạo linh thực dùng pháp khí nổ tung tới hai lần, nó đã thôi thớp rồi. Mà một bên khác, Bích Tình Huyết Lang Vương cũng ngã trên mặt đất, tổn thương cực nặng. Phạm vi bạo tạc của Ô Linh Phi To quá lớn, nó vừa rồi mặc dù cực lực né tránh nhưng vẫn là bị dư ba quét trúng, thụ thương không nhẹ. Bùi Lăng lúc này lấy ra Ngự Yêu Huyết Khế, đi tới trước mặt của Tiết Hồ Yêu. Ta hiện tại cho ngươi hai con đường, một là ký phần huyết khế này, hai là vô nồi lẩu. Bùi Lăng lúc này lạnh nhạt nói, vì tu phục cái đầu Tiết Hồ Yêu này, hắn đã phải tự bạo tới hai kiện pháp khí. Cái đại giới này thật sự là quá cao rồi. Mà lại hồ yêu này cũng thật sự quá nguy hiểm. Nếu không có hệ thống, hắn cùng với Lăng Vương cộng lại đều không phải là đối thủ của Tiết Hồ Yêu. Nhân loại ghê tởm. Tiết Cầu Yêu lúc này mở mắt ra, trong con ngươi như hắc diều thạch của nó lóe ra vẻ phẫn nộ. Nó lộ ra tiếng nói kiều nộm trong veo, tựa như là thiếu nữ nhân tộc. Nếu không phải người ý dâu ngoại vật, làm sao có thể là đối thủ của ta hả? Nghe được thanh âm này, Bùi Lăng hơi ngẩn người, đột nhiên nhớ tới lần thứ nhất hắn bị hút vào bên trong quyển cảnh. Lúc đó tông chủ ở bên trong quyển cảnh liền dùng cái thanh âm giống như đúc với cái thanh âm này để cho hắn dập đầu 100 cái khấu đầu. Còn mẹ nó, sắc mặt của hắn lập tức tái xanh, trực tiếp nắm chặt chuôi của yếm sinh đao, nhắm ngay cổ của Tiết Hồ Yêu, hung hăng mà chém xuống. À, đừng mà, ta ký, đừng có giết ta. Bùi Lăng lúc này cười lạnh một tiếng, vô luận là người hay là yêu thú, càng giáo hoạt, càng hèn hạ, thì càng sợ chết. Hắn lúc này mở ra khế sách, để cho Tiết Hồ Yêu lấy ra một giọt tinh huyết, nhỏ tại bên trên khế sách. Sau đó lại dùng móng vuốt của nó, đặt tại bên trên một chữ yêu ở trên khế sách. Tiết Hồ Yêu một mặt không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể làm theo, không phản kháng được gì. Ngay sau đó, Bùi Lăng cũng ngưng tụ ra một giọt tinh huyết nhỏ tại bên trên khế sách. Tay phải của hắn cũng ấn vào chữ người ở bên trên khế sách. Tinh huyết của một người một yêu tại bên trên khế sách hội tụ. Sau đó, văn tự ở bên trên khế sách lúc này cũng cùng nhau chấn động, tựa như là một bầy chim bị chấn kinh vậy, phi tốc du tẩu. Rất nhanh, Tiết Hồ Yêu phát ra một tiếng tru lên thống khổ. Một sợi mệnh hồn bản nguyên của nó đã bị khế sách rút đi. Mà cùng lúc đó, Bùi Lăng cũng cảm thấy trong đầu của mình tựa hồ nhiều thêm một cái thứ gì. Tựa hồ hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu thôi, liền có thể khống chế sinh tử của Tiết Hồ Yêu. Cuối cùng, toàn bộ văn tự ở bên trên khế sách da người lúc này đều chui ra ngoài, lơ lửng giữa không trung. Đại bộ phận rơi vào bên trong thể nội của Tiết Hồ Yêu, chỉ có số ít mấy là bơi vào bên trong thể nội của Bùi Lăng. Huyết khế hoàn thành, khế sách lúc này trống rỗng, trong nháy mắt mất đi tất cả linh tính, hóa thành một cái trương da người phổ thông. Ta sắp chết rồi nè. Mắt thấy huyết khế đã được ký kết hoàn thành, Tiết Hồ Yêu lúc này yếu ớt nói, nhanh cho ta hồi sinh đan, còn có khí huyết đan nữa. Bùi Lăng lúc này tiện tay ném ra hai bình đan dược, nhanh chân đi tới trước mặt của Bích Tình Huyết Lăng Vương, cũng lấy ra hai loại đan dược cho nó ăn vào. Một lát sau, Bích Tình Huyết Lăng Vương dẫn đầu khôi phục lại. Thực lực của nó thì kém xa Tiết Hồ Yêu, nhưng rốt cuộc tổn thương của nó không nghiêm trọng như là Hồ Yêu. Mà lại Lăng Yêu tộc tiên thiên thể chất, bản thân của nó liền có năng lực tự lành mạnh hơn. Bởi vậy, khi nhìn thấy Tiết Hồ Yêu vẫn còn nằm rạch trên mặt đất, nó lập tức nở nụ cười gằn. Cái con hồ ly này là đang giải chết, để ta đi qua cắn cho nó tỉnh lại nha. Bích Tình Huyết Lăng Vương vừa nói xong, liền lại muốn hướng về phía của Tiết Hồ Yêu mà nhào tới. Bùi Lăng hơi nhướng mày, lập tức liền muốn ngăn cản. Hắn phí đi khí lực lớn như vậy, thật vất vả mới cùng với cái đầu Tiết Hồ Yêu này xây dựng được quý khí, cũng không muốn vừa mới thu phục được lại bị cái lẩu kỳ di động này cắn cho chết đi. Nhưng mà sau một khắc, Tiết Hồ Yêu đột nhiên mở mắt ra, trong mắt huỳnh quang màu hồng nhàn nhạt lúc này lại lóe lên. Bích Tình Huyết Lăng Vương liền không hiểu thấu, đột nhiên vọt tới một phương hướng khác ở bên cạnh, bắt đầu lại đào đất, rồi ăn đất, rồi đào đất, rồi ăn đất, rồi lại ăn đất. Tại bờ thủy tạ bên ngoài kính trung thiên, giám sát điện chủ nhìn thấy Bùi Lăng mang theo Lăng Vương đi tìm Lưu Huyền, hắn khẽ vuốt cằm. Tiểu tử này rất là biết nắm chắc thời cơ nha, biết Lưu Huyền cái tên địa đạo trúc cơ này tiếp xuống sẽ uy hiếp đến thứ tự của chính mình, liền bắt lấy hết thảy thời cơ đẩy đối phương vào chỗ chết. Trái lại, trước khi bắt đầu thi đấu ngoại môn, Lưu Huyền đạt giải nhất danh tiếng lễ lần này biểu hiện lại vô cùng bình thường, thậm chí có thể nói là làm cho người ta thất vọng. Mở màn cùng với Bùi Lăng luyện khí tầng 9 bất phân thắng bại, như vậy còn coi như chưa nói đi. Sau này đã biết Bùi Lăng ở bên người lại có yêu thú trúc cơ trợ trận, thằng này còn không tranh thủ thời gian trốn đi xa, lại vẫn đợi tại bên trong địa bàn của quỷ diện đầu hoa yêu mà chỉnh đốn, đến mức bị Bùi Lăng tìm tới cửa. Sau đó lại nhìn thấy Bùi Lăng một đường đuổi theo Lưu Quyền mà đánh mà đấm. Giám sát điện chủ lúc này thần sắc một mực rất là bình thản, duy nhất để cho khóe mắt của hắn có chút lóe lên ánh sáng chính là Bùi Lăng dùng đến bạo linh thực, uy lực so với tu sĩ phổ thông sử dụng bạo linh thực mạnh hơn rất nhiều. Cực kỳ hiển nhiên, cái tên đệ tử này đối với điều khiển linh lực 10 phần là tinh diệu, có thể phát huy ra hiệu quả tự bạo của đồ vật đạt đến trình độ lớn nhất. Mà sau một lát, Bùi Lăng lại thành công cướp được ngự yêu quyết khí mà Lưu Quyền mặc dù chật vật nhưng cũng thành công chạy trốn. Những cái này đối với giám sát điện chủ mà nói đều không có địa phương nào đáng để hắn coi trọng. Mãi đến về sau khi Lưu Huyền đã chạy thoát, bắt đầu hợp tung liên hoành với những đệ tử khác, điện chủ mới khẽ phúc cầm. Thực lực không đủ, cái này không quan hệ gì. Rốt cuộc đối với những đệ tử ngoại môn này mà nói, con đường tu hành của bọn hắn kỳ thực vừa mới bắt đầu. Tạm thời lạc hậu, tạm thời ngăn trở thì sao, tạm thời đại bại thua thiệt thì sao, chỉ cần sống sót đều không tính là cái gì. Tuổi thọ của tu sĩ kéo dài nhất thời dẫn trước cũng không có nghĩa là cuối cùng đăng lâm tuyệt đỉnh đâu. Nội tình của thánh tông thâm hậu như vậy, cường giả lại tầng tầng lớp lớp, có đầy đủ thời gian cùng với kiên nhẫn chờ đợi những máu mới này từ từ mà trưởng thành. Cứ việc là dựa vào bên trên trình độ tương đương của thư đấu ngoại môn sẽ trực tiếp quyết định tiếp xuống đại ngộ của những máu mới này, nhưng mà cũng không có nghĩa là những người bị thua thiệt kia liền không có cơ hội một lần nữa để mà bạo khởi. Tu hành là một kiện sự tình cực kỳ lâu dài, lấy niên kỷ cùng với lịch duyệt của giám sát điện chủ, thấy cái sau vượt qua cái trước ví dụ không phải là số ít. Mưu lực cũng là một loại thực lực, có thể rõ ràng nhận thức được khoảng cách giữa chính mình và đối thủ là chênh lệch bao nhiêu, có thể buông xuống tư thái, buông xuống ngạo mạn cùng với tự đại vì bản thân là thiên kiêu cho tới nay, đem mình bày ở vị trí thế yếu, lôi cuốn cũng tốt, lừa gạt cũng được, lấy lợi dụ hoặc, lấy tình động, lấy thực lực đè ép. Nói tóm lại, thánh tông không hỏi thủ đoạn, thắng thì là thắng. Đường đường chính chính dùng thực lực nghiền ép cùng với nóng vội danh danh vây câu tính toán, thậm chí là tỉnh tỉnh mê mê thần chí dựa vào vận khí mà thắng, tất cả cũng đều là thắng. Cho nên điện chủ cực kỳ tán thưởng cách làm của Lưu Quyền. Đương nhiên dưới sự so sánh thì xuất sắc nhất vẫn là nam dược Bùi Lăng. Liên khí kỳ tầng 9 liền có thể đem địa đạo trúc cơ bức đến cái mức chạy như là chó nhặt có tang, đúng là khó có ai làm được. Lần này thi đấu ngoại môn không ngoài ý muốn, đáng giá được tông môn coi trọng hẳn là hai tên đệ tử này rồi. Chỉ cần là bọn hắn có thể sống sót, dù là ở giữa phát sinh cái tình huống ngoài ý muốn gì, dẫn đến thứ tự của bọn họ không được dẫn đầu ở phía trước, tông môn cũng sẽ là đại lực tài bồi, khiến cho bọn họ sớm ngày nhất phi trùng thiên, truyền thừa y bát, trở thành thiên kiêu chân chính của thánh tông. Mà chính vào lúc đang suy nghĩ những cái này, giám sát điện chủ chỉ thấy Bùi Lăng mang theo Lăng Vương bước vào chỗ sân cốc của Tiết Yêu Hồ. Hắn lập tức nhướng mày. Ai, đáng tiếc rồi. Tiểu tử này các phương diện đều không tệ, nhưng vận khí này cũng thật là quá kém đi. Bên trong kinh trung điên có nhiều yêu thú trúc cơ như vậy hắn không tìm, vậy mà hết lần này tới lần khác lại tìm tới chỗ của con Tiết Hồ Yêu này. Tiết Hồ Yêu này là một yêu thú trúc cơ mà không phải đệ tử ngoại môn có thể chiêu trọc được đâu. Lần này trước khi thí luyện của kính trung điên bắt đầu, tông môn liền đã tuyên bố qua bên trong kính trung điên nguy cơ trùng trùng, có chút nguy cơ ngay cả trúc cơ hậu kỳ cũng khó có thể ngăn cản, sau khi tiến vào sinh tử đều nghe theo mệnh trời. Tỷ như nói vô trú quật của du quỷ thương nhân, nghĩ lại đi, cái địa phương kia chỉ có tu sĩ kích đăng mới có thể đặt chân tới, dù là đệ tử nội môn trúc cơ hậu kỳ sau khi tiến vào đồng dạng cũng là hữu tử vô sinh. Lại ví tỷ như là địa phương phong ấn thi quỷ cùng với ma vật tên là Vĩnh Tịch Tiểu Trúc, không có tu vi trúc cơ trung kỳ, đột nhập vào bên trong liền giống như là huyết thực đưa tới cửa. Còn có một nơi không gian rối loạn, nguyên rủa ở khắp nơi trên mặt đất, tên là Như Mộng Lĩnh. Dù có tu vi là trúc cơ hậu kỳ, đừng nói là đi vào, dù là tới gần cũng có thể bị nguyên rủa thôn phệ, chết trong mơ mơ hồ hồ, không hiểu thấu được làm sao mà mình chết nữa. Mà cái lãnh địa của Tiết Hồ Yêu này có tên là Trường Sinh Cốc, cũng là một trong tứ đại hiểm địa. Huyết mạch hồ tộc của Thanh Yếu Sơn là một huyết mạch cũng vô cùng cường đại, hiển thực tại bọn họ mà nói chính giống như là tự nhiên, giống như chuyện là ăn cơm uống nước. Hồ yêu này tuổi không lớn lắm cũng đã có thể tùy tiện chế tạo ra quyển cảnh dĩ giả loạn chân, đừng nói là tu sĩ luyện khí kỳ phổ thông, coi như là một chút tu sĩ trúc cơ kỳ đã có dày dặn kinh nghiệm cũng rất khó chống lại quyển thực của nó, trừ khi là thần hồn phá lệ cường đại hoặc là tu vi vượt xa ra cực hạn huyễn thực của con Tiết Hồ Yêu kia. Thánh Tông bố trí mấy cái chỗ hiểm địa này phân biệt tượng trưng cho bốn cái hung địa ngoại giới, theo thứ tự là Thanh Yếu Sơn, U Tố Mộ, Phù Sinh Cảnh và Vĩnh Dạo Hoang Mạc. Nếu có đệ tử ngộ nhập vào bên trong bốn cái địa phương này mà bỏ mình, đó cũng là do khí vận của bọn họ suy vong, không đáng để Thánh Tông đầu nhập quá nhiều. Đương nhiên, đệ tử song lầm mà có thể trốn ra được, tự nhiên lại là một chuyện khác. Dạng người này tại Thánh Tông sẽ được coi trọng càng nhiều. Vô luận là người này dùng thủ đoạn gì chạy trốn, chỉ cần cuối cùng sống sót, đều đã đạt được điểm định mức ngoài dự định rồi. Thần sắc của điện chủ lúc này bình tĩnh, nhìn qua tràn diện biểu hiện ở bên trong mặt kính ở bên ngoài thị tạ, một điểm hắn đón cũng là không sai. Bùi Lăng cùng với Lăng Vương vừa bước vào trường sinh gốc của Tiết Hồ Yêu liền trực tiếp trúng phải huyễn tượng rồi. Bất quá con hồ yêu kia tâm chơi đồ quá nặng, ngược lại là không có trước tiên hạ sát thủ. Lăng Vương bị nó biến thành một con chó, suốt ngày ăn đất. Còn Bùi Lăng thì tại bên kia lúc này liều mạng dập đầu. Mà ngay tại thời điểm giám sát điện chủ coi là Bùi Lăng sẽ bị con hồ yêu này tra tấn cho tới chết, chợt lông mày của hắn nhíu lại. Bùi Lăng chỉ là một tên luyện khí kỳ thần chính, thế mà tránh thoát khỏi huyễn tượng của con hồ yêu. Giám sát điện chủ lúc này trầm ngâm xuống, thầm nghĩ: có thể đạt được đạo ý triệu thành, trầm tính quả gì cứ cõi, thì bất quá huyễn tượng của hồ tộc ở Thanh Yếu Sơn cũng không phải chỉ dựa vào tâm tính là có thể tránh thoát đâu. Tiểu tử này hẳn là được cái cơ duyên đặc thù gì, mà bất kể nó thế nào, có thể chống cự lại huyễn tượng của con hồ yêu kia, ngược lại là có mấy phần khả năng chạy trốn nha. Ngay sau đó, hắn liền thấy Lăng Vương nhào về phía Bùi Lăng. Bùi Lăng hơi ngăn cản một chiêu, liền lại lâm vào huyễn tượng. Thấy thế, giám sát điện chủ lúc này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Con hồ yêu của Thanh Yếu Sơn kia, mặc dù chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ, nhưng huyết mạch của nó nồng đậm, truyền thừa lâu đời, huyễn tượng mà nó chế tạo ra, liền xem như đại bộ phận đệ tử của nội môn cũng sẽ trúng chiêu. Bùi Lăng này có thể trong thời gian ngắn tránh thoát một lần huyễn tượng của đối phương, kỳ thực đã hết sức xuất sắc rồi. Thậm chí làm giám sát điện chủ như hắn cũng vì đó mà phải kinh ngạc. Giờ phút này hắn lại rơi vào huyễn tượng, con hồ yêu kia khẳng định đã có phòng bị, chỉ sợ sẽ không còn hy vọng tránh thoát nữa đâu. Tiểu tử này hiện tại đã không còn đường sống nữa rồi. Giám sát điện chủ thở dài ở trong lòng một cái. Hắn thật lòng coi trọng Bùi Lăng, từ cảm tình cá nhân mà nói, hắn cũng không hy vọng tên hậu bối này bị chết bên trong kính trung thiên. Nhưng mà quy củ do tổ sư đặt ra, từ khi bắt đầu thi đấu ngoại môn, bất kỳ một tình huống nào cũng không thể cắt đứt, không thể đánh gãy. Trước đó thằng Bùi Lăng này từng xuất thủ tập kích du quỷ thương nhân, dẫn đến trừ một mình nó ra, tất cả đệ tử khác đều bị hố đến vô cùng thê thảm. Thậm chí tại trong những ngày tiếp theo rất khó mà sống sót, điện chủ đều không đồng ý nhúng tay vào, chứ nói chi bây giờ vì một mình Bùi Lăng mà cảnh cáo yêu hồ. Con đường sống duy nhất để chạy trốn từ trong tay của Tiết Hồ Yêu này liền là không vào trong cốc. Trước đó tại bên ngoài cốc lớn tiếng hứa hẹn sẽ giúp đỡ nó thoát ly khỏi Thánh Tông trở về Thanh Yếu Sơn. Hồ yêu kia thân là huyết mạch thanh muốn, lại bị Thánh Tông ta cầm trụ ở bên trong kính trung thiên nhiều năm, dù là chưa chịu trinh đệ tử của Thánh Tông ta cũng rất khó không tâm động, lựa chọn đến cực một lần thì được. Nhưng mà cái thằng cu Bùi Lăng này đã trực tiếp nhập vào trong cốc rồi, tương đương với nói vừa đi vào đã rơi vào huyễn trượng, dưới mắt còn không biết tại bên trong huyễn trượng nó thấy được cái thứ gì, chưa hẳn là có cơ hội thuyết phục hồ yêu. Tiếp xuống chỉ sợ là hồ yêu kia chơi chán rồi, liền sẽ đối đãi với nó giống như là đối đãi với hai thằng đệ tử trai vật, tiễn nó lên đường luôn. Nghĩ tới đây, giám sát điện chủ đang muốn dời ánh mắt đi chỗ khác để chú ý những người khác, cảnh tượng trong mặt gương lại lần nữa phát sinh biến hóa. Bùi Lăng như vậy mà lại một lần nữa tránh thoát huyễn tượng, về sau động tác của hắn thật nhanh, dùng máu trên hai cổ thi thể của hai tên đệ tử Tây Phật luyện thành hai đạo ngoại sắc. Giám sát điện chủ nào có chút đón không ra ý nghĩ của tên đệ tử này, đã tới nước này còn không chạy, còn muốn tiếp tục đánh hay sao? Mấu chốt là huyết sắc đao pháp mặc dù lợi hại, nhưng đối phó với Tiết Hồ Yêu, đừng nói là chỉ nhiều hơn hai đạo ngoại sắc, coi như là nhiều hơn 20 đạo ngoại sắc cũng là vô dụng. Thần hồn không đủ cường đại, tu vi lại không kịp đối phương, ngay cả địch nhân ở nơi nào cũng không biết, huyết sắc đao pháp căn bản là không có đất dụng võ. Quả nhiên, hắn rất mau nhìn thấy Bùi Lăng sau khi chém ra một đao liều mạng cùng với Bích Tình Huyết Lăng Vương lại lâm vào bên trong huyễn tượng. Thậm chí là lúc này tứ chi của hắn đều bò dưới đất, giống như là một con chó, hình dung phải nói là khó coi không chịu nổi. Nhưng rất nhanh Bùi Lăng lần nữa lại tránh thoát huyễn tượng, lần này hắn lại trực tiếp sử dụng bạo linh thuật. Hả? Cái này... Giám sát điện chủ lúc này theo bản năng ngồi thẳng điểm thực thể lên, hơi lộ ra kinh ngạc. Bùi Lăng này liên tục 3 lần tránh thoát hiện tượng đã đủ cho người ta kinh ngạc rồi. Càng bất khả tư nghị là mỗi lần thời gian hắn tỉnh táo đều là rất ngắn ngủi, vậy mà vẫn có thể tìm tới chỗ ẩn thân của huyết hồ sao. Bất quá bảo linh thực này tuy mạnh, nhưng muốn thương tổn đến cái con tiết hồ yêu kia chỉ sợ là còn... Tâm niệm của hắn vẫn còn chưa chấm dứt, chỉ thấy độc hỏa huyết giao trượng lúc này ầm vang nổ tung, trong chốc lát toàn bộ mặt kính bụi mù cuồn cuộn, toàn bộ trường sinh cốc sơn minh thủy tú cơ hồ trong nháy mắt đã bị hủy hơn phần nữa. Giám sát điện chủ lúc này nheo mắt lại, uy lực của cái bạo linh thực này phải nói là cực kỳ trâu bò, đã có thể tương đương với uy lực tự bạo của một tu sĩ trúc cực kỳ rồi. Nhưng cái này làm sao có thể? Bùi Lăng này mới cầm tới bạo linh thực có bao lâu đâu, vậy mà liền có thể hoàn mỹ kích phát ra uy năng của mỗi một phần đồ vật, khiến cho uy lực của nó đạt tới cực hạn. Sau một khắc, hắn lại nhìn thấy yêu hồ thụ thương lần nữa đem Bùi Lăng kéo vào bên trong hiện tượng, mà Bùi Lăng lúc này chợt tránh thoát, lại dùng một lần nữa bạo linh thực. Bành! Bụi mù quen thuộc lần nữa lại tỏ khắp mặt kính, xen lẫn với tiếng kêu thảm của tiết hồ yêu. Sau một lát, bụi mù lúc này mới dần dần nhạt đi. Trường sinh cốc vốn dĩ là cỏ cây xum xê, phồn hoa nở rộ, cảnh tượng lúc này đã thay đổi rất nhiều, nó giống như là một cái nơi phế tích hoang tàn. Mà giám sát điện chủ thì không để ý tới mấy cái này, chỉ là một cái sân cốc gặp nạn thôi, có cái gì đáng chú ý? Con mắt của hắn chăm chú nhìn chăm chăm con hồ yêu và lòng rách rưới kia. Tiết hồ yêu này đã bị thương nặng rồi, tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn ta. Huyễn thực của tiết hồ yêu này mặc dù cực mạnh, nhưng thực lực nhục thân của nó lại cũng chỉ có thể so với Bích Tình Huyết Lăng Vương cao hơn 3-4 thành. Hiện tại nó đã bị trọng thương, đã mất đi sức tái chiến. Mà nhìn ý đồ của thằng Bùi Lăng này, đúng là muốn dùng cái phần ngữ yêu quyết khí cướp được từ chỗ của Lưu Quyền kia, cưỡng ép khí ước cái đầu hồ yêu này. Cái này, con mẹ nó, cơ bắp tại khóe mắt của điện chủ lúc này không dễ dàng phát giác được kéo căng ra. Tông môn để cho du quỷ thương nhân cung cấp ngữ yêu quyết khí, mục đích thực sự, nhưng thật ra là để cho các đệ tử cùng với cái loại yêu thú trúc cơ phổ thông như là Bích Tình Huyết Lăng Vương vậy, xây dựng huyết khí. Thậm chí là nếu như thực lực không đủ, trực tiếp đùi lại mà cầu việc khác, khế ước với yêu thú khai tệ tầng 9 cũng là có thể. Nhưng mà tiết hồ yêu này thì lại khác, nó chính là bá chủ một trong tứ đại hiểm địa của kính trung thiên. Dựa theo tưởng tượng lúc đầu của giám sát điện chủ, chỉ cần Bùi Lăng này có thể từ trong tay của tiết hồ yêu mà chạy trốn, hắn liền trực tiếp cho cái thằng cu này thêm 1000 điểm tích lũy. Nhưng tình huống bây giờ, 1000 điểm tích lũy này có thêm hay không thêm cũng là không sao cả rồi. Bởi vì sau đó Bùi Lăng chỉ cần không tìm được chết, hoặc là đi ba cái khu hiểm địa khác, nhất là đừng có đến chỗ trú của du quỷ thương nhân vô trú quật. Bằng vào thực lực của tiết hồ yêu này, đủ cho tiểu tử Bùi Lăng này ở bên trong kính trung thiên đi ngang về tắt rồi. Giám sát điện chủ lúc này suy tư một lát, mở miệng nói: biểu hiện của Bùi Lăng này rất là không tệ nha, lấy thực lực của hắn bây giờ, lần thi đấu ngoại môn lần này tất nhiên có thể đạt được giải nhất rồi. Bất quá thiên kiêu chân chính, thủ đoạn dẫn khí hay mưu lược đều chỉ là phụ tá thôi. Cái điều chân chính quan trọng nhất tại bất kỳ lúc nào đều có thể dựa vào vẫn chỉ là thực lực của bản thân, cho nên không thể để cho cái thằng cu này thắng quá dễ dàng. Chờ kính trung đen quyết ra tớp mời ngoại môn, tiếp xuống tranh đấu thứ nhất và thứ hai trong tớp mời sẽ sửa chữa một chút quy tắc, không được mang bét đi dự thi nha. Ta muốn nhìn cái thằng Bụi Lăng này chỉ bằng vào thực lực của bản thân chiến thắng địa đạo trúc cơ Lưu Quyền như thế nào. Thủ hạ lúc này vội vàng nói: Dần. Bên trong kính trung thiên trường sinh cốc, Bùi Lăng lúc này tại bên trong sân cốc, nói đúng ra là tại bên trong bãi phế tích của sân cốc tìm kiếm một phen. Hết thảy hắn tìm được 5 phần thiên tài địa bảo, điểm tích lũy của hắn tăng trưởng hơn 1000, xếp hạng trực tiếp từ hạng chót tăng lên đến hạng thứ nhất, xếp thứ hai là Lưu Quyền. Bên trong 5 phần thiên tài địa bảo này làm cho người ta chú ý nhất là một đoạn cây ở bên trên có mọc ra mấy cái lá bằng phỉ thí, nhánh cây thì sáng óng ánh long lanh tựa như là lưu ly, cành lá của nó lộng lẫy chiết xạ ngàn vạn hào quang, đối với sắc trời nhìn lại còn có thể nhìn thấy được ở trong đó có từng tia kim sắc lưu động. Theo tiết hộ yêu giới thiệu, đây chính là nhánh lưu ly kim ngô, hiệu quả ngay cả nó cũng không rõ ràng, nhưng dù sao cũng là đồ tốt. Bùi Lăng lúc này tiện tay đem đồ vật thu hồi, mắt nhìn Bích Tình Huyết Lăng Vương lúc này vẫn còn tại ăn đất, phân phó nói: ngươi thu lại huyễn thực đi, Bích Tình Huyết Lăng Vương hiện tại cũng đang làm việc cho ta đó. Thương thế của Tiết Hậu Yêu lúc này đã khôi phục rất nhiều, nghe vậy bất đắc dĩ thu lại quyển tượng. Bích Tình Huyết Lăng Vương lúc này tỉnh táo lại, lập tức nổi giận đùng đùng. Nhưng nhìn thấy thương thế của Tiết Hậu Yêu đã khôi phục hơn phân nữa, hắn cũng không dám tiếp tục tiến lên, chỉ có thể cố nén tức giận mà nói: Cái con hồ ly trói ra này. Người nói ai thối hả? Tiết Hậu Yêu lúc này trợn mắt nhìn nó một chút, sau đó ứng cái ngực ra, vên váo từ đất nói: Người thế nhưng vừa nhìn thấy cái đống vàng vàng kia liền không kịp chờ đợi xông lên cướp ăn rồi, người mới là... Mặt thấy Bích Tình Huyết Lăng Vương lúc này giận tím cả mặt, rất có một cái ý tứ là không cần quan tâm gì cả, liều mạng để mà nhào tới. Bùi Lăng nhíu mày: Được rồi, tất cả câm miệng cho ta. Hắn mắt nhìn hai đầu yêu thú trúc cơ, Lăng Vương thì không đi, Lăng Vương thì không thể mang đi ra ngoài được, nhưng mà Tiết Hồ Yêu thế nhưng là sẽ 10 năm tới làm việc cho hắn. Lúc này lại nói: Ta đặt cho ngươi một cái danh tự, liền gọi ngươi là Tiểu Bạch nha. Ta có tên rồi. Tiết Cầu Yêu nghe xong vội vàng nói: Ta tên gọi là Ngọc Tuyết Chiếu. Bùi Lăng ghi nhớ lại cái tên này, sau đó nói: Ta gọi là Bùi Lăng, sau này sẽ là chủ nhân của ngươi. Thi đấu ngoại môn bên trong Kính Trung Thiên lần này, thời gian 10 ngày, phải đạt được 1 vạn điểm tích lũy, mà điểm tích lũy chỉ có thể thông qua tiêu diệt yêu thú cùng với thu thập thiên tài địa bảo mà có được. Hiện tại đã qua 1 ngày rưỡi, điểm tích lũy của ta chỉ có không tới 2.000 điểm, còn lại 8 ngày nữa, ta muốn phải góp đủ 8.000 điểm tích lũy trở lên mới được. Nhiều điểm tích lũy như vậy, chỉ dựa vào săn giết yêu thú khẳng định là không được. Coi như thu thập thiên tài địa bảo, cũng phải là những loại có năm tuổi cực cao, hoặc là phẩm loại ly kỳ mới được. Thiên tài địa bảo phổ thông, chỉ thêm 100 điểm tích lũy, cái này thật sự không có hiệu sức rồi. Cho nên, ta muốn biết bên trong Kính Trung Thiên này, những thiên tài địa bảo tốt nhất là ở nơi nào. Bích Tình Huyết Lăng Vương lúc này nghe vậy nói: Độc ta biết rất nhiều nơi hạ lạc của thiên tài địa bảo, nhưng cụ thể giá trị như thế nào liền không quá phần rõ ràng nha. Bùi Lăng nghe vậy lúc này nhìn về phía của Ngọc Tuyết Chiếu, trong lòng của Ngọc Tuyết Chiếu tức giận. Mặc dù nó bị Trọng Minh Tông cầm tù ở nơi đây, nhưng cũng coi như là chúa tể một phương, kết quả bây giờ lại giống như một cái đồ chơi để cho người ta cưỡi lên đầu mình, quả thật lẽ nào là phải chịu nhục như vậy. Huyết kế 10 năm, mỗi một năm được có một giọt tinh huyết, nếu như đối phương không cho, nó chỉ có thể tại sau khi 10 năm cầm tới 10 khối hạ phẩm linh thạch. Thậm chí nếu như đối phương tâm ngoan thủ lạc một chút, để cho nó tại trong 10 năm này chết mất đi, một thân huyết nhục cùng với gia long của nó còn phải bồi thường cho đối phương để làm đền bù. Một cái nhân loại ti tiện như thế này có thể được cùng với mình huyết mạch cao quý tại Thanh Yếu Sơn ký kết huyết khí, thế mà thằng này lại không lập tức xem mình như là tổ tông để mà cung phụng, nằm rạp trên mặt đất quỳ liếm chân của mình, còn dám đối với mình hét lớn hét nhỏ. Nếu không phải là quy tắc của huyết khế vô cùng cường đại, nó không cách nào phản kháng được, nhất định phải làm cho cái thằng Bùi Lăng này mỗi ngày học tiếng chó sủa, tại trước mặt của nó dập đầu dập đến chết mới thôi. Nghĩ tới đây, nhãn châu của Ngọc Tuyết Chiếu lúc này suy động, bất động thanh sắc dùng huyễn thực che lấp ngũ giác của Lăng Vương, khiến cho cái lỗ kề di động này không nghe được cuộc đối thoại giữa nó cùng với Bùi Lăng. Lúc này rồi mới lên tiếng nói: Vô trú hoặc có một gốc linh thực ngàn năm giá trị liên thành nha. Vĩnh Tịch Tiểu Trúc có thi khí độc chứng ngưng kết thi tỷ nhũ, chỉ có địa hình cực kỳ đặc thù, tại nhân duyên dưới sự trùng hợp mới có thể ngưng kết ra. Như Mộng Lĩnh cách nơi này xa nhất, lại là thiên tài địa bảo khắp nơi trên mặt đất luôn. Nó vừa nói mà trong lòng của nó thì lại hì hì cười một tiếng. Ba cái địa phương này ngay cả nó cũng không dám từ từ xông loạn, cái tên chó chủ nhân này đi vào bên trong đó khẳng định là không có kết cục tốt gì. Đương nhiên bởi vì nguyên nhân huyết khế, nếu mà cái tên chó chủ nhân này mà chết thì nó cũng phải chôn cùng, cho nên là nó không thể để cho Bùi Lăng thật sự là đi chết. Nhưng để cho Bùi Lăng này ăn một phen đau khổ, tại thời khắc cuối cùng nó lại đăng tràng đem thằng này cứu ra lại không có vấn đề gì. Về phần nói sau khi làm như vậy, cái tên chó chủ nhân này có thể hay không thiếu mất một cái tay, thiếu mất một cái chân, hay là thiếu mất một cái giò giữa, hì hì ha ha, đây chính là hạ tràng của kẻ không tôn trọng thành muốn huyết mạch. Dù sao thì nó cũng đường đường là hồ tộc, huyết mạch cao quý ở Thanh Yếu Sơn, cho nên muốn thời thời khắc khắc để cho cái tên chó chủ nhân này một chút giáo huấn. Cái dạng này cái tên chó chủ nhân Bùi Lăng mới tại trước mặt nó biết thành thành thật thật một chút, không dám lỗ mãng nữa. Nghĩ tới đây, Ngọc Tuyết Chiếu lúc này một mặt nhu thuận đáng yêu nhìn xem Bùi Lăng, lỗ tai lông xù của nó lúc này rung lên một cái. Chủ nhân nè, ngươi mau đi đi, đi trễ liền bị người khác vượt lên trước đó. Tổn thương của ta còn chưa có lành, cần phải ở lại chỗ này để mà dưỡng thương, liền không thể đi cùng chủ nhân rồi. Thiệt là buồn quá đi. Nghe xong có nhiều thiên tài địa bảo như vậy, Bùi Lăng vốn là muốn chuẩn bị lập tức xuất phát, nhưng sau khi nghe một câu cuối cùng của Ngọc Thiết Chiếu, trực giác của hắn cho hắn biết là cái con Tiết Hồ Yêu này không hề có hảo ý rồi. Vừa rồi tại bên trong huyễn tượng, đối phương vừa lên đã liền để cho hắn dập đầu 100 cái, về sau còn để hắn cùng với Lan Vương chó cắn chó. Hiện tại mặc dù đã cùng với hắn ký xuống huyết khế rồi, nhưng mà có câu gian sân dễ đổi bản chất khó dời, cho nên vẫn phải có điểm đề phòng đối phương. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức phân phó: ba cái địa phương kia nơi nào ta cũng không biết cả, người thay ta đem hết thảy thiên tài địa bảo ở ba khu này mang về đây, ta cùng với Lăng Dương liền ở chỗ này chờ ngươi nha. Thần sắc của Ngọc Thiết Chiếu nghe vậy rõ ràng là bị cứng đờ, vội vàng nói: chủ nhân à, tổn thương của ta còn chưa có lành. Bùi Lăng cười lạnh một tiếng, càng thêm khẳng định con Tiết Hồ Yêu này không có hảo ý rồi, lập tức nhân tiện nói ra: ta cho ngươi thời gian 3 ngày, trong vòng 3 ngày kết thúc mà không hoàn thành nhiệm vụ, ta liền đem ngươi làm thịt nấu lẩu, đổi thành điểm tích lũy đó. Ngọc Tiết Chiếu lúc này nhanh miệng nói: chủ nhân à, ta có huyết mạch hồ tộc của Thanh Hiếu Sơn, ta... cái huyết mạch con mẹ gì đều vô dụng, dù ngươi là con dung, con dế, con kiến, con sâu cái kiến, gà đất chó sành gì ta không quan tâm. Ta lần này thi đấu ngoại môn không cầm tới thứ nhất, chỉ có một con đường chết. Nếu ngươi không thể vì ta lấy điểm tích lũy, vì ta cũng chỉ có thể đem ngươi biến thành điểm tích lũy mà thôi. Bùi Lăng lúc này lạnh lùng quát một tiếng: bớt nói sạm nó mã đi, hiện tại cút đi cho ta. 3 ngày sau không nhìn thấy thiên tài địa bảo mà ta muốn, liền đem da lông của ngươi làm áo choàng cũ đó. Một lát sau, Ngọc Tuyết Chiếu lúc này một mặt ủy phức mà đi. Bùi Lăng một phen cảm thụ kết nối ở giữa quyết khế cùng với đối phương, phát hiện như cũ có thể khống chế sinh tử của đối phương, liền yên lòng. Thời gian cấp bách rồi, thương thế của ngươi gần như hoàn toàn hồi phục, mang ta đi tìm những thiên tài địa bảo khác đi. Bùi Lăng lúc này đối với Lăng Vương mà phân phó. Bích Tình Huyết Lăng Vương đáp ứng, sau đó mang Bùi Lăng đi đến một cái địa phương khác. Rồi vậy thì bác xin dừng phần 36 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiếu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo ở đây. Hẹn gặp các đạo hữu ở phần tiếp theo của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã xem video cũng như like share video giúp mình, và cũng như là đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.